Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 38. Vây quanh, Mordred mục đích rất đơn giản, chính là vụng trộm chạy tới Gilgamesh sau lưng. Thừa dịp đối phương cùng mình master miệng pháo thời điểm, một kiếm chém đứt đầu của hắn. Mặc dù đây là đánh lén, tuyệt không phù hợp kỵ sĩ thân phận, nhưng Mordred tịnh không để ý điểm này. Dù sao nàng cũng không phải đứng đắn gì kỵ sĩ. Mà lại, Gilgamesh người này rất phiền phức a. Gate of Babylon bên trong có vô số đếm không hết bảo cụ. Xích nguyên chó săn, đại thần tuyên ngôn, Enkidu, toàn trí toàn năng chi tinh, Vimana, Vaira, Enuma Elise mỗi một loại đều có lực lượng cường đại. Nếu như chính diện cùng Gilgamesh chiến đấu, muốn thắng qua đối phương cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bởi vậy, đánh lén giải quyết đối phương, không thể nghi ngờ là nhất có lời, cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng để Mordred không có nghĩ tới là, mình tự hồ lộ ra sơ hở. Tại sắp xuất thủ thời điểm, Gilgamesh vậy mà quay đầu nhìn mình một chút. Mặc dù mình bị phát hiện, nhưng Mordred không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại hướng về phía Gilgamesh lộ ra một cái tương đương mỉm cười rực rỡ. Sau đó, tay phải mang theo Clarence, chém về phía Gilgamesh cổ. Tiếp theo giây, Mordred một kiếm tước mất Gilgamesh đầu. Mới là lạ, bởi vì ngay tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Gilgamesh Gate of Babylon mở ra. Một cái thuẫn bài trống rỗng bắn ra, chặn Mordred một kiếm. Dẫn đến Mordred một kiếm này không công mà lui. Nhưng Mordred cũng không có quá mức uể oải. Ngược lại thuận thế một cước đá ra. Một cước này trực tiếp trúng đích Gilgamesh đầu. Quanh một tiếng đem Gilgamesh đá bay ra ngoài. Đánh lấy xoáy đụng vào xa xa thùng đựng hàng bên trong. Cái này khiến Gilgamesh có chút không rõ. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Chỉ là một cái phản nghịch kỵ sĩ. Vậy mà có thể thu lại khí tức của mình, tới gần đến mình sau lưng, mình vậy mà không có nửa điểm phát giác, loại khí tức này gián đoạn, chỉ có đỉnh tiêm kẻ ám sát mới có thể có được đi. Đối phương chẳng qua là một cái kỵ sĩ, vậy mà cũng sẽ loại kỹ xảo này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải Tosaka Tokiomi nhắc nhở, mình bây giờ đã bị chém đứt đầu đi. Mà càng thêm để Gilgamesh không thể tiếp nhận chính là, mình lại bị đối phương một cước đá vào trên mặt. Đối vu cắt ngươi già đẹp thập mà nói, một cước này tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Khuôn mặt của hắn nháy mắt đỏ lên, cả người bạo nộ rồi bắt đầu. Chỉ là tạp chủng ngươi cũng dám. Trán của hắn tung ra từng đầu gân xanh, cuồng bạo ma lực như lũ quét chấn động khí quyển. Gate of Babylon bật hết hỏa lực, cái này đến cái khác lóng lánh nồng đậm ma lực bảo cụ. Từ trong hư không đưa ra ngoài, nhắm ngay Mordred, không chỉ là kiếm cùng thương, còn có rìu, chùy thép cùng trường mâu. Ở trong thậm chí có một chút không biết được công dụng cùng lai lịch kỳ hình binh khí. Tất cả vũ khí đều mài đến giống như tấm gương sáng như tuyết. Hơn nữa còn ẩn chứa cường đại ma lực. Mỗi một kiện vũ khí đều đại biểu một loại thần bí thể hiện. Đi chết đi a, tạp chủng. Trong chốc lát, phiêu phù ở nửa không trung bảo cụ bầy như là lưu tinh bình thường hướng Mordred lao vùn vụt tới. Tiếng ầm ầm vang rung động khí quyển, bạo tạc tia chớp cơ hồ quét qua hắc ám, chiếu sáng bầu trời đêm. Vô số bảo cụ như mưa to bình thường chiếu xuống nhà kho đường phố trên đường phố. Để đường đi giống như là lọt vào thảm thức oanh tạc hủy hoại. Vô cùng thê thảm, nhưng là những này còn thiếu rất nhiều. Vương giả lửa giận cũng không phải như vậy dễ dàng biến mất. Nhất là Gilgamesh dạng này bạo quân. Hắn tấn công mạnh vẫn là không gặp ngừng. Bảo cụ như sét đánh xuống. Thật giống như là muốn đem Mordred đứng thẳng chỗ tính cả toàn bộ quảng trường cùng nhau tiêu diệt. Hầu như không còn. Một kích tiếp lấy một kích luân phiên tấn công mạnh. Thế công chẳng những không có gián đoạn, ngược lại từ từ kịch liệt. Nguyên nhân là bởi vì Mordred đến bây giờ còn y nguyên không gặp dấu hiệu thất bại. Sừng sững không giao, Mordred hai tay nắm chặt Clarence, như là phong bạo đồng dạng vừa đi vừa về chuyển động. Trước mặt mình tạo thành một đạo bình chướng, đem tiếp tục tập kích tới bảo cụ từng cái đánh bay. Loại kỹ xảo này đã tinh tế lại lớn mật, thậm chí có thể dùng hoa lệ một từ để hình dung. Nhưng vào đúng lúc này, chú ý một trận chiến này, Aochia kìm lòng không được mở to hai mắt, nhìn về phía Gilgamesh sau lưng, bởi vì nàng phát hiện mình tựa hồ bị hoa mắt. Tại Gilgamesh sau lưng, Mordred ngay tại lặng yên vô tức tiếp cận cái này một vị anh hùng vương. Aochia quay đầu, nhìn thấy một cái khác phương diện. Mordred chính vung vẩy lấy Clarence, một lần lại một lần đem Gilgamesh ném tới bảo cụ đánh bay. Nàng lại nhìn một chút Gilgamesh sau lưng. Mordred ngay tại chậm rãi tới gần. Trong lúc nhất thời, Aochia không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Nàng vậy mà thấy được hai cái Mordred, một cái đang cùng Gilgamesh chiến đấu, một cái khác lại chạy tới Gilgamesh sau lưng, muốn cho Gilgamesh một kích chí mạng. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì hiện trường sẽ xuất hiện hai cái Mordred? Chẳng lẽ lại, hai cái này Mordred đều đến từ song song thế giới sao? Aochia không khỏi nhìn về phía Emilia. Đã đối phương có thể tự do ra vào song song thế giới, như vậy tìm tới hai cái song song thế giới Mordred, tựa hồ thật không phải việc khó gì. Cùng lúc đó, một con dùng sử ma giám thị bến cảng nhất cử nhất động Tosaka Tokiomi cũng phát hiện cái này. Một man, tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho Gilgamesh. Cái gì? Gilgamesh sững sờ, khó có thể tin quay đầu. Xác thực thấy được một cái khác Mordred. Nếu như không phải Tosaka Tokiomi nhắc nhở lần nữa mình, hắn tuyệt đối sẽ bị đối phương một kiếm chém đứt đầu. Tạp chủng, hai lần bị đối phương trêu đùa, Gilgamesh đã phẫn nộ tới cực điểm. Một bộ phận bảo cụ đảo ngược, nhắm ngay sau lưng Mordred, mưa to gió lớn đổ xuống mà ra. Mordred số 2 thân hình linh động, trằn trọc Nazi ở giữa, tránh đi đầy trời bảo cụ. Trong chốc lát liền tới gần Gilgamesh, cuồng bạo sát khí cuốn tới. Nhưng ngay tại nàng tới gần Gilgamesh nháy mắt, đầy trời bảo cụ càng phát ra dày đặc. Đếm mãi không hết bảo cụ như mưa to gió lớn đồng dạng che mất Mordred số 2. Tại cái này một cái trong chốc lát, Mordred số 2 liền bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Phù một tiếng hóa thành một cỗ khói trắng, biến mất không thấy gì nữa. Gilgamesh như có điều suy nghĩ, lại một lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay Mordred. Đây coi là cái gì? Huyễn ảnh sao? Không, đây cũng không phải là cái gì huyễn ảnh. Mordred đem chạy nhanh đến bảo cụ đánh bay về sau, cười lớn nói ra, cái này thế nhưng là hàng thật giá thật phân thân a. Nói chuyện đồng thời, nàng một tay kết ấn nhẫn pháp đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Ngay sau đó, từng đoàn xương trắng nổ tung. Tính ra hàng trăm Mordred xuất hiện tại bến cảng, đem Gilgamesh tầng tầng bao vây lại. Mỗi một cái Mordred đều dơ cao lên Clarence. Clarence Blood Arthur đa trọng tấu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.